Bình minh ngủ say, chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha dị tinh, pháo đài đầu tiên trên bầu trời. Tiếng nổ vang chấn động xuyên qua gió tuyết. Hỏa lực gào thét xuyên qua hai hàng trên dưới. Tinh thể giáo cùng pháo năng lượng của đế quốc chính diện đụng phải. Robot chuẩn bị rời hãm. Các bộ chuẩn bị yểm hộ. Tạ Dư Đoạt ngồi ở trong kỳ hãm. Ý cười lạnh như băng. Năng lượng không cần tiết kiệm. Đều đập xuống cho ta. Trong vòng 30 phút phải có người hạ cánh xuống pháo đài. Không tiếc bất cứ giá nào. Lúc này đây, bọn họ áp dụng tư duy giống như thiểm điện chiến. Chủ lực tinh thể giáo bị kế sách của Khương Kiến Minh thả diều chênh lệch thời gian là cơ hội chân quý nhất. Trong thời gian này có thể đánh được bao nhiêu ưu thế? Rất có thể trực tiếp quyết định thắng bại của trận chiến này. Kịch chiến càng lúc càng kịch liệt. 5 phút sau, đám tàu viễn trinh từ tinh xào trở về. Bước đầu xé lưới hỏa lực tinh thể giáo ra một lỗ hổng. Phút thứ 10, 30 đội tiên phong robot. Ước chừng ngàn binh sĩ ngân bắt đầu dưới sự yểm hộ của tinh hạm rời khỏi hãm. Nhiệm vụ mà bọn họ nhận được là xông vào cứ điểm. Chiếm lại khu vực chủ hạt nhân của hai hệ thống phòng ngự còn lại. Ầm ầm, gió mạnh hơn, mưa đá hạt tiết bay loạn xạ. Nơi này là, tư tư, đội tiên phong số 13. Toàn bộ thành viên của đội đã rời khỏi tàu. Điểm hạ cánh mục tiêu. Khu vực phía đông của pháo đài tầng 2. Chấm, trung úy Lôi Mông. Báo cáo xong, Đường Trấn ngồi trong robot đang lao nhanh. Bên tai ngoại trừ tiếng người truyền đến từ trong thông tin. Chính là tiếng hạt tiết bên ngoài điên cuồng va chạm vào thân máy bay. Cỏ. Sắc mặt hắn trắng bệch nhếch miệng. Lẩm bẩm chửi bới. Cái này cũng quá kích thích chết tiệt. Khắp nơi đều giao hỏa. Cường quang đâm người không mở mắt. Robot chỉ có thể hạ xuống giáp chán. Dựa vào số liệu và hình ảnh bên trong buồng lái để phân tích hiện trạng. Mỗi người trong đám tiên phong này điều khiển ít nhất đều là robot cấp B. Từ giữa không trung cấp tốc lao xuống như thế này. Dưới tình huống bình thường không đến 2 phút là có thể hạ cánh tại cứ điểm. Nhưng mà robot rời khỏi tinh hạm chưa tới 10 giây. Đỉnh đầu liền truyền đến tiếng vỗ cánh ồn ào. Có bóng ma thật lớn đuổi theo. Yo, tiếng kêu sắc bén, là sinh vật dị tinh của gia cầm. Chú ý, trên bầu trời địch tập kích. Trung úy Ramon hét lớn. Máy số duy nhất ngăn địch. Máy số chẵn đi theo ta. Trong điện quang thạch hòa. Hàng ngũ robot từ trên xuống dưới tách ra. Một nửa cơ giáp đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ngoài cửa buồng lái bắn ra. Các loại tinh cốt như dao nhọn song song đâm ra. Những con chim khổng lồ nhào tới không phanh được quán tính. Thẳng tắp đụng phải tinh cốt. Loạn huyết như nổ tung văng khắp nơi. Nửa còn lại của robot không chút do dự. Gia tốc bổ nhào xuống phía dưới. Trong gió tuyết. Càng nhiều sinh vật dị tinh từ bốn phương tám hướng bay tới. Chim, côn trùng, quái vật trông giống như rơi. Mồ hôi chảy xuống trán Ramon. Chia lại, ngoại vi lưu lại với ta ngăn địch. Trung ương thập cơ đi. Không được trung úy, Đường Trấn mạnh mẽ lên tiếng. Hắn vừa vặn là một trong 10 vị trí bị điểm danh tiếp tục giảm xuống. Số lượng nhiều lắm, các ngươi ngăn không được. Ngậm miệng phục tùng mệnh lệnh. Raymond sắc bén lên tiếng. Trung úy trẻ tuổi từng thuần phát giống lên lại có vài phần khí thế của cố quan trưởng Hoác Lâm. Đoạt còn muốn nhét quan trọng hơn. Nên đi. Đột nhiên, tàn ảnh trong màn tiết mờ ảo trước mặt chợt lóe qua. Trong nháy mắt nổ tung một chuỗi chân tinh màu vàng đỏ. Hơn 10 sinh vật dị tinh trực tiếp kêu thảm thiết rơi xuống. Máu hắt vào một thân robot tiên phong kia. Một chiếc robot cỡ lớn nổ vang từ trong màn tuyết hiện thân. Bên ngoài buồng lái, nửa quỳ một thân ảnh thon dài quen thuộc. Đường Trấn kinh hỉ nói. Điện hạ, tốc độ tốt, hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng. Beta dị tinh bên kia trợ giúp thế nhưng lại chạy tới. Điện hạ hiển nhiên là cướp ở phía trước. Mái tóc dài bạch kim lộn xộn trong gió tuyết. Ryan nhìn lướt qua đám tiên phong này. Nói ngắn gọn. Tất cả đều đi, lời còn chưa dứt, hai con chim đầu cao lớn từ hai hướng sau đồng thời nhào tới. Cơ giáp mà Ryan cưỡi không lùi mà tiến. Phía trước đột nhiên dừng lại cộng thêm một cánh tay robot bắn lên. Mạnh mẽ bị kẹt hai bên cánh của con quái điểu đầu tiên. Cuốc, xích kim tinh cốt xuyên ra trong nháy mắt xoắn nát trái tim nó. Cánh tay robot cơ hồ đồng thời buông ra. Hóa ra lưỡi dao laser đâm về phía sau. Giết chết con quái điểu thứ hai đánh tới. Ồ, mưa máu tí tách rơi xuống. Đội tiên phong đã sớm thừa dịp khoảng trống vừa rồi lao ra ngoài. Đám sinh vật dị tinh hiển nhiên có trí tuệ. Không muốn chết trước mặt hoàng thái tử. Sau một trận vỗ cánh lang lang, chúng chạy trốn bốn phương tám hướng. Lai An phóng ra chân tinh lại làm thịt mấy cái. Thẳng đến khoảng cách không thể tiếp cận, mới dừng lại hơi thở dốc. Trên ghế lái phụ phía dưới, lính robot Wilson đắc chí. Hoàng thái tử điện hạ, thế nào, như ngài nhìn thấy, hạ quan thật sự là đơn binh robot mạnh nhất đế quốc A, luận kỹ thuật luận phối hợp. Tuyệt đối sẽ không kém Khương điện hạ. Ryan híp mắt nhìn chiếc robot màu lam sậm dưới thân. Ông hỏi, bạn bao nhiêu tuổi? Lần tác chiến này, theo đề nghị của Khương Kiến Minh, thử để Ellen Wilson phụ trợ Hoàng Thái tử Điện Hạ điều khiển robot, bởi vì thời gian hai người ma sát không đủ, còn chuyên môn thay đổi loại robot đặc thù. Robot hạng A, ngôi sao đôi LB binh, sử dụng buồng lái kép có thể tách rời, lái xe chính có thể bắt buộc thoát ly. Loại máy này là do Hoàng Thái tử Điện Hạ tự mình lựa chọn. Nói là muốn bảo lưu quyền tùy thời đạp phó lái đi. Khương Kiến Minh biết người này không phải là người tùy hứng trong đại tiết. Thả anh đi, Wilson phản đối không hiệu quả và chỉ có thể cằn nhằn trên đường đi. Vâng, báo cáo điện hạ, hạ quan còn 2 tháng liền 49 tuổi. Cách tuổi nghỉ hưu còn sớm. Cho nên vấn đề của mô hình, Ryan đạp vào thân máy bay. Đừng ồn áo, mục tiêu, ôi. 1000, tầng thứ 2 của pháo đài, chỗ nào đó oanh tạc ra, bỗng nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ lớn. Hơn 20 chiếc robot cao cấp bị kẹt điểm thời cơ tuyệt diệu chuyển từ trạng thái phi hành sang trạng thái trên đất liền. Chân máy móc rơi xuống đất, nhấc lên một mảnh xương tuyết. Raymond, báo cáo thiếu tướng, đội tiên phong số 13, bao gồm đội trưởng, 25 người hoàn thành hạ cánh tọa độ dự kiến. Làm đẹp, bên kia thông tin, Tạ Dư Đoạt kích động đến khàn giọng, đem chủ hạch phòng ngự số 4 khu đông mang về cho ta. Vâng, cúp máy liên lạc, trung úy Raymond chào hỏi một thành viên trong đội. Đi với tôi, chú ý cảnh giác, Đường Trấn và mọi người nhao nhao nâng giáp chắn trước buồng lái lên. Thở dốc phóng mắt nhìn lại, pháo đài đầu tiên đã là một cảnh tượng quen thuộc và xa lạ. Đèn LED gần như vỡ vụn, xung quanh là một mảnh tối tăm, vách tường sụp đổ, đường ống kim loại bị đứt, trần nhà còn tồn tại, gió tuyết đang từ trong lỗ hổng ô ô tràn vào, các robot bật đèn pha chạy như điên, nhìn thấy đều là dấu vết bị oanh tạc, máy bay không người lái bị cháy cùng thi thể sinh vật dị tinh chất đống cùng một chỗ. Trong kênh truyền thông có người mắng vài câu. Đường Trấn đột nhiên thần kinh nhảy dựng lên, không nghĩ kỹ liền hô, cẩn thận, phía trước có, trong bóng tối, đôi mắt đỏ tươi sáng lên, đèn pha đồng loạt quét qua, phản chiếu đường nét sinh vật dị tinh, cư nhiên đã tiến vào bên trong pháo đài, số lượng xem ra còn không ít, Raymond cắn răng, mắng một câu tục tĩu, mạnh mẽ đột phá, xông tới, phá vòng vây đều chạy về phía trước cho ta. Ai cũng không được quay đầu lại. Lúc này không ai phát ra nghi ngờ. 25 chiếc robot đồng thời xông về phía trước. Cùng đám sinh vật dị tinh này hỗn chiến cùng một chỗ. Từng chùm đèn pha lóe lên. Kim loại khi robot bị va chạm liên tiếp vang lên. Có khi còn truyền đến tiếng kêu đau đớn cùng tiếng kêu thảm thiết của người khác. Cuối cùng đều chìm đắm trong bóng tối này. Đường Trấn không biết mình lao ra như thế nào. Lúc hắn rời khỏi buồng lái phóng thích tinh cốt, bị đuôi của một sinh vật dị tinh không biết loại gì quất vào ngực một chút. Thanh âm xương nứt trong trẻo. Trong cơn đau nhức, hắn thật sự là huyết tính kéo đuôi tên kia. Kéo nó lăn trên mặt đất hai vòng. tùy thời dùng tinh cốt đem sinh vật dị tinh không biết kia chém thành hai nửa. Càng nhiều sinh vật dị tinh nhào tới, hắn kéo qua súng trường tinh giới mới vẫn đang mang theo điên cuồng nổ súng. Trong tiếng gào thét đinh tai nhức óc lăn trở về bên trong robot. Hiện tại trong miệng hắn toàn bộ mùi máu, cả người đều đau. Đường Chấn Liêu ở trong buồng lái thở hổn hển, trước mắt một trận bóng nặng rõ ràng. Ông tiếp tục lao về phía trước, lao ra khỏi bóng tối hẹp này. Phía trước sáng ngời, một mảnh cứ điểm này đều bị nổ tung từ trên xuống dưới. Tuyết động cùng băng dày trải đầy mặt đất, mây đen không biết là từ khi nào tan. Thiên quang chói mắt thành bó rơi xuống, phản xạ trên băng tuyết. Đường Chấn từ xa nhìn thấy Trung úy Raymond đẩy cửa buồng lái ra thở dốc, ngửa đầu khàn khàn giống lên. Còn có bao nhiêu người nữa? Báo tên. Thanh âm của 11 người trước sau vang lên. Đường Chấn là người cuối cùng chạy tới. Cũng báo tên. Hơn nữa lôi mông chính mình. Tổng cộng 50 đội tiên phong. Đến nơi này chỉ có 13 người. Vẫn còn khoảng cách cuối cùng. Chỉ cần đến phòng ngự chủ hạch. Thủ công hoàn thành mở khóa. Nạp năng lượng cùng điều tiết. Có thể tinh tế khống chế vũ khí công phòng cao cấp của khu vực này. Đại bộ đội có thể hạ cánh. Vòng phòng hộ trong phạm vi nhất định cũng có thể mở ra. Ngoại địch sẽ tạm thời không cách nào phá giải. Robot chạy qua. Trên băng tuyết rơi xuống vết máu mới. Phía sau, sinh vật dị tinh rậm rạp ùa tới. Phía trước, xuất hiện thân ảnh robot. Pioneer gần như rơi vào tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó, có một người mừng như điên hô. Trung úy, nhìn thấy quân huy. Robot là Kim Nhật Luân, người của chúng ta. Raymond ngẩng mặt lên, hắn nhanh chóng mở kênh quân sự ra, phát ra thỉnh cầu thông tin. Quân đoàn Ngân Bắc Đầu đệ nhất thuộc về Trung úy Lôi Mông, thỉnh cầu thông tin. Tin tức lập tức bị nhận lấy. Đối diện là thanh âm của một người đàn ông trầm ổn. Nơi này là viện quân của phân bộ Kim Nhật Luân đóng quân ở Á Tư Lan. Ta là thiếu tá Trịnh Việt tạm thời chỉ huy quyền chỉ huy. Xin nói, cổ họng Raymond đã bởi vì sử dụng quá độ mà đục không giống bộ dáng. Còn có chút run rẩy. Chúng ta là đội tiên phong số 13 của hạm đội Viễn Trinh Ngân Bắc Đầu. Đang thực hiện nhiệm vụ đoạt lại theo mệnh lệnh của thiếu tướng Tạ Dư Đoạt. Thỉnh cầu trợ giúp, xin yểm hộ chúng ta. Bên kia không chút do dự. Được, anh đi đi. Đưa nó cho chúng tôi sau. Robot hai bên đều đang di chuyển với tốc độ tối đa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy câu, đội tiên phong cùng đội robot Kim Nhật Luân chạy tới. Lượt người đi qua, Đường Chấn bỗng nhiên mở to hai mắt. Gió tuyết tựa hồ dừng lại ở một phần ngàn giây, mà ánh sáng trên dưới thanh minh. Những ánh sáng xuyên qua sinh tử, sạch sẽ giống như mùa hè của trường quân sự Kaios. Từng mảng nắng lay động dưới bóng râm, xuyên thấu qua kính hợp kim trong buồng lái. Đường Chấn nhìn thấy, trong một chiếc robot Kim Nhật Luân đang ngồi một bóng dáng quen thuộc. Nữ binh kia có mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt kiên định mà sáng ngời. Trong phút chốc, trong đầu Đường Chấn trống rỗng, nữ binh đáp lại, lộ ra khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Đường, Bối Mạn Nhi kinh ngạc mở miệng. Đường thiếu. Cuồng phong gào thét mà qua, thời gian bọn họ nhìn ngay cả một giây cũng không có. Hai chiếc robot xoa thân, chạy về hai phương hướng khác nhau. Bối Mạn Nhi mạnh mẽ vặn người, không để ý hạt tuyết đập vào mặt. Nước mắt cô lập tức rơi xuống mặt, dùng hết toàn lực hô to. Chấm, Đường Chấn, Đường Chấn, không phải chưa từng tưởng tượng gặp lại nhau trên chiến trường. Chỉ là một sai thân này. Giả như thật sự là sinh tử quyết biệt, nàng ngay cả mặt hắn cũng chưa kịp nhìn rõ. Bên tai có một âm thanh. Làm gì gọi cái gì? Đi đi, Trịnh Việt đạo. Bối Mạn Nhi mờ mịt ngây ngốc. Trong nháy mắt, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Trịnh Việt, còn sững sờ. Người không phải Ngân Bắc Đầu sao? Cùng bọn họ hành động a. Chúng ta là người đủ dùng. Bối Mạn Nhi giật mình. Đáy mắt nở rộ ra hào quang. Cô lạch cắn nước mắt và nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn Trịnh Việt Thúc. Không khách khí với ngươi. Ta đi rồi. Trịnh Việt nhướng mày hừ hừ hai tiếng. Nhìn theo cô nương kiên cường này nhanh chóng đuổi theo. Sinh vật dị tinh đã rất gần. Cách đó không xa giữa không trung. Robot của tinh thể giáo cũng bay tới bên này. Tính thời gian, chủ lực bị điều đi nên trở về. Thiếu tá Trịnh Việt hắng giọng. Được rồi, nói nhảm cũng không cần nhiều lời đi. Họ là những cây giáo bạc của đế chế. Chúng ta là gì? Bọn họ trầm mặc mà nhanh chóng xếp hàng. Hình thành một tấm chắn kiên cố. Ngăn trở bóng lưng của Ngân Bắc đầu tiên phong đội. Trịnh Việt nhìn một màn này. Trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt lưu. Thật kỳ lạ, anh ta nghĩ vậy. Rõ ràng hắn từng cho rằng. Kim Nhật Luân quân bây giờ bất quá chỉ là một vầng đọa dương. Một khối đế quốc thuẫn dỉ xét. Rõ ràng tiểu hạ trước đó mới đáp ứng hắn. Cân nhắc cho hắn tiến vào Ngân Bắc đầu tha thiết ước mơ. Anh ấy đã rất hạnh phúc vào thời điểm đó. Nhưng bây giờ làm sao có thể cảm thấy. Ở lại Kim Nhật Luân hình như cũng không tệ đây. Có lẽ đầu óc bị thời tiết quỷ dị tinh alpha lạnh đến hư hỏng. Trịnh Việt cúi đầu cười. Lập tức hắn hít sâu một hơi. Để Hàn Phong đi một vòng trong phổi rồi lại phun ra. Ta không phải là người như vậy sao? Toàn thể Kim Nhật Luân. Nghênh địch. Chờ Bối Mạn Nhi đuổi kịp đường trấn bọn họ. Khu vực chủ hạch đã có thể nhìn thấy. Trung úy Raymond. Cô hét lên. Tôi là sĩ quan thời kỳ thích ứng của Ngân Bắc Đầu. Bemon, tôi xin về đội. Raymond cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể ở viễn tinh tế nhìn thấy cô nương gãy chân này. Nhưng hiện tại không phải là lúc hỏi. Ta chỉ có thể cho ngươi tạm thời cho phép. Lôi Mông nói. Muốn trở về đội. Vậy trước tiên hoàn thành nhiệm vụ sống sót. Đi tìm Tạ Thiếu sắp phê chuẩn. Biết không? Biết. Bermano trả lời Lizo. Vành mắt đường trấn dần dần đỏ lên. Ông liếm máu trên môi. Thì thầm. Bạn đã làm gì trở lại? Xa xa là tiếng ném bom. Tiếng kêu của sinh vật dị tinh. Robot đang đi nhanh. Bên tai tiếng gió quỷ khóc sói. Quá ồn ào. Cái gì? Bối Mạn Nhi điều khiển robot. Oanh hai phát pháo vào đầu sinh vật dị tinh chặn đường. Cô kéo cổ họng. Lớn tiếng hô với đường trấn. Tôi không nghe thấy. Đường thiếu cậu nói cái gì? Đường trấn hít sâu một hơi. Giống trở về. Lão tử hỏi ngươi. Vì sao lại trở về viễn tinh tế a? Ồ, anh hỏi cái này đi. Đôi mắt của Berman trong suốt. Lớn tiếng nói. Tôi thích ở đây. Tôi sẽ trở lại. Nói xong nàng liền ngửa đầu cười rộ lên. Tóc ngắn màu hạt dẻ dính tuyết. Bị gió thổi đến cỏ dại rối tung. Ngươi sẽ không cho là. Là vì ngươi chứ. Đường trấn sững sờ nhìn cô. Không tự chủ được cũng nhếch miệng bật cười. Lại liên lụy đến miệng vết thương. Đau đến nhíu mày. Ở góc phía trước. Một sinh vật dị tinh bốn chân tư thái quái dị chạy tới. Lắc lắc răng nanh. Phía trước bên phải chú ý, trung úy Raymond nói. Lưu lại hai người, nhanh chóng giải quyết. Đường trấn hét lên, chúng ta hãy đến. Hắn cùng Berman Nhi liếc nhau, đồng thời nhảy ra khỏi buồng lái. Tinh cốt chợt lóe trong khói tuyết, giống như hai cỗ kiếm ra khỏi vỏ. Cách chương.